Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 524 Trung Ly Biệt. Đại Tần tái kiến, Đại Ly tay chế trụ cầm cơ eo, vùi đầu trên mặt đất. Người đi đi, hiện tại nàng khống chế không được chính mình hút máu sao sao. Sợ bị thương cầm cơ cái gì cũng chưa nói. Chỉ là nâng Đại Ly cổ, cúi đầu nhìn nàng. Tinh xảo vô song khuôn mặt phía trên, đồng tử hơi hơi hồng, ở máu tươi dọc theo cổ chảy xuống xương quai xanh thời điểm. Đại Ly nặng nề phun ra một hơi, át ở cầm cơ bả vai. Đầu đè ở nàng trên cổ, hàm răng rảo phá làn da. Môi cùng da thịt chạm nhau, máu tươi vựng nhiễm mở ra, nàng là quỷ hút máu. Quỷ hút máu sẽ không cấp con mồi lần thứ hai chạy thoát cơ hội. Chẳng sợ cái này con mồi là nàng đồng loại, phòng ngoài. Mạc Khanh Yên đứng ở hành lang phía trước. Phía sau là Tương Vương Tước, chủ thượng. Muốn hay không ta, không cần. Tuy rằng người kia ở Đại Ly trên người động điểm tay chân. Nhưng là cũng may. Đây là chuyện tốt. Bằng không, nàng cũng không biết như vậy trạng thái hạ nàng. Đang ở mại hướng tử vong, có không hút máu huyết tộc sao? Ngươi cho rằng chỉ bằng vào những cái đó độ dày cực thấp linh huyết là được. Ngươi cho rằng kia siêu phàm huyết tộc năng lực đạt được. Không cần trả giá đại giới. Xoay người, Mạc Khanh Yên mặt ở dưới ánh trăng ấn lộ ra mông lung ánh sáng nhạt. Lạnh lùng, như mộng như ảo, lại như là quạnh quẽ cổ đàm. Sâu không thấy đáy, bất quá mọi việc đều có nhân quả tuần hoàn. Người kia tất nhiên cũng làm hảo trả giá đại giới chuẩn bị đi, cũng không biết qua quá lâu. Tương Vương Tước không tiếng động, Mạc Khanh Yên cũng không thanh. To như vậy Yên Vũ Các bị vô số huyết khí bao trùm. Lại đều bị che lấp một cái chớp mắt. Phòng nội truyền ra một tiếng áp lực. Đại Ly cắn cầm cơ cổ. Máu tươi dọc theo yết hầu lộc cộc thấm vào nàng trong cơ thể. Mà cầm cơ, đỡ Đại Ly phần lưng. Nhẹ nhàng thở dốc. Sắc mặt so với phía trước trắng bệch không biết nhiều ít, liền như Đại Ly phía trước sở lo lắng, nàng ngăn chặn không được chính mình sao sao. Thế cho nên khó có thể buông ra cầm cơ, ý chí cùng thân thể dục tương đương vọng đi ngược lại. Cuối cùng thành tựu chính là ai? Sẽ là cầm cơ tử vong, quỷ hút máu cùng người duy nhất tương đồng một chút đó là máu tươi thoát làm lúc sau. Giống nhau bước vào tử vong, cầm cơ rõ ràng có thể đẩy ra Đại Ly. Chính là nàng không có, ở máu tươi không ngừng thoát ly thân thể thời điểm. Thân thể của nàng dường như lâm vào khô khốc thế giới. Bừng tỉnh gian, nhớ tới ngày ấy trên quan đạo. Con ngựa tổn tổn tí tách vang. Mành bị vén lên, nàng ở bên trong xe ngựa. Như hãm lầy lội, lại thấy được bên ngoài cái kia hồng y thiếu niên. Tiên y nộ mã. Hoa mà thịnh diễm, nàng nói, theo ta đi không? Nàng nói, hảo, lạch cạch, cầm cơ ngã xuống trên mặt đất, vô thanh vô tức, Đại Ly dựa vào trên vách tường, che lại miệng mình, máu tươi chảy xuôi ra. Bên người, Mạc Khanh Yên xuất hiện vẫn chưa làm Đại Ly nhiều khiếp sợ. Nàng chỉ là nương chính mình cuối cùng ý niệm, nói một câu nói, lấy ta huyết đi cứu nàng, làm ơn, ngất xỉu đi trước. Đại Ly thở dài một hơi. Này xem như báo ứng sao? Một cái không một tiếng động. Một cái ngất qua đi. Mạc Khanh Yên hạp hạp mặt mày. Đối Tương Vương Tước nói. Đi Tiên Linh Tông. Lộng một ít huyết lại đây. Càng nhiều càng tốt. Đúng vậy, Tương Vương Tước đi ra ngoài thời điểm. Mạc Khanh Yên lại thấy được một cái không nên xuất hiện ở chỗ này nhân vật. Nàng đứng ở Tương Vương Tước phía trước. Ánh mắt thẳng tắp xuyên thấu qua cửa phòng, thấy được trong phòng huyết khí mãnh liệt một màn, trên mặt biểu tình lẳng lặng, trong mắt lại băng lưu mãnh liệt. Mạc Khanh Yên nhìn nàng, ánh mắt mát lạnh, nàng cũng nhìn Mạc Khanh Yên, vô thanh vô tức mà chỗ nào đó, có một người đứng ở dưới ánh trăng, đồng tử huyết hồng, phun ra một ngụm lạnh lẽo huyết khí, khóe miệng phác họa khởi nhàn nhạt độ cung, ánh trăng xẹt qua hắn mặt. Tái nhợt như tờ giấy, ngày kế, nắng gắt cao chiếu, sái lạc thiên địa chi gian, diễm lệ đoạt mục, cầm cơ tỉnh dậy lại đây thời điểm, nhìn đến chính là Mạc Khanh Yên, lại không thấy mình muốn nhìn đến người, nàng trong lòng luống cuống hoảng. vốn là suy yếu hơi thở liền cùng không xong, công tử đâu? Mạc Khanh Yên quay đầu xem nàng, xưa nay nhạt nhẽo quạnh quẽ trên mặt có nhàn nhạt ôn nhu. Thanh âm cũng có chút phiêu xa, đi rồi, đi. Cầm cơ ngón tay hơi hơi cuộn tròn, rũ xuống mắt, nửa thân thể, suy nhược thân mình đỡ giường nệm, quyến rũ đường cong tất lộ. Nàng lại cực kỳ mệt mỏi, Mạc sư, ta có phải hay không thực vô dụng? Rõ ràng cho rằng chính mình cường đại rồi, là có thể thường bạn nàng tả hữu, có thể giúp đỡ nàng. Chính là vì cái gì vẫn là như thế đâu? Ngự Cửu thường hỏi nàng như thế nào đối đại ly như vậy có kiên nhẫn. Cam nguyện một ngày một đêm năm này sang năm nọ đến chờ, kỳ thật. Nàng là nhất không nhẫn nại, cũng nhất không thích chờ. Cũng càng không thích công tử ly khai nàng bóng dáng, chính là không có cách nào, bởi vì không có cách nào mới chỉ có thể chờ, chờ nàng trở lại. Chờ nàng tới tìm nàng. Chờ nàng, nào biết nàng nhất muốn làm, là nàng có thể tới gần. Có thể đuổi kịp đối phương bước chân, không phải bởi vì ngươi vô dụng, mà là ngươi không trải qua quá càng sâu đau. Mạc Khanh Yên nhìn xuống Cầm Cơ. Mặt mày xa xôi, như là xuyên qua một thế kỷ, nếu ngươi ở trong tối vô thiên nhật trong thế giới ngủ say vô số năm. Tỉnh lại lúc sau, thương hải tăng điền, hết thảy hóa thành hư ảo. Duy nhất khát cầu người kia, lại đối với ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Hoàn toàn không có sở cầu, hoàn toàn không có sở niệm, ngươi liền sẽ phát hiện, không còn có đau. Sao quên càng sâu, đại ly rời đi chân linh tông thời điểm, đi đoạn nguyệt nhai, cùng với nói là nàng chính mình muốn đi, chi bằng nói là người nọ ở đoạn nguyệt nhai chờ nàng. Hôm nay, nàng không có câu cá cũng không có rửa chân, mà là độc cô ngồi ở Thương Sơn đỉnh, nhìn xa vô cùng biển cả, đại ly đi lên thời điểm. Thanh tâm quay đầu xem nàng, có từng cảm thấy thống khổ. Đại ly tay phất quá chính mình mặt mày. Đêm hôm nay buổi sáng tỉnh dậy lại đây sau nhợt nhạt cùng bi thương một tẫn hủy diệt thói quen. Còn hảo kia 500 năm chính là như vậy lại đây. Tới thế giới này, hồi lâu không có như vậy cảm giác, lại không có xa lạ cảm. Hình như là, nàng sinh ra nên là như thế, uống máu. Vô cùng vô tận biển máu, bên người không còn có người khác, thanh tâm nghĩ tới đại ly có rất nhiều. Trả lời, gan bướng hồ đồ, thống khổ, vẫn là cợt nhả, lại không nghĩ tới là như thế này. Bình tâm tĩnh khí trả lời, trầm mặc nửa ngày. Thanh tâm nói, trong khoảng thời gian này, người cùng người bên cạnh ngươi tận lực bảo trì khoảng cách ân. Ta sẽ một người đi, nếu là có thể khắc chế, mới có thể đi đại tân. Nếu là không thể, Trần Linh Tông ngày sau đem ta đã quên đi, hiện tại nàng thật sự không có tự tin bảo đảm chính mình. Sẽ không thương tổn những người khác, cho dù là đối mặt Diệp Nhiễm Thu, cũng không có, 500 năm ăn sâu bén rễ huyết tộc dục tương đương vọng. Có lẽ là ngàn vạn năm cũng hóa không đi tận xương chi độc, chỉ là 500 năm trước nàng không có như bây giờ khổ sở. Có lẽ là bởi vì lúc ấy không có quá không bỏ được người, có lẽ liền như áo cổ hưu tư theo như lời, quỷ hút máu chỉ có hai cái cực đoan. Một cái là phủ đầy bụi băng quan trung cô đơn lạnh lẽo. Ở năm tháng trung hủ bại, ở thật dài thanh đằng trung hư thối, một cái khác đó là kéo mọi người cùng nhau sa đọa huyết ngục. Điên cuồng, làm huyết hồng cốt cánh đem tâm quấn quýt si mê. Một vòng, suốt đời không hòa tan được núi non trùng điệp, xét đến cùng. Vẫn là bởi vì áo cổ hưu tư trước khi chết một tiếng than thở, một người. Quá cô đơn, đại ly cũng không biết chính mình như vậy sợ hãi cô đơn. Được đến lại mất đi cảm giác thật không dễ chịu. Khó trách kia tư nói quỷ hút máu không thể động tình, nặng nề thở dài một tiếng. Đại ly cũng không nghĩ cùng thanh tâm đãi lâu lắm. Đó là đứng dậy, phải đi sao? Thanh tâm rũ mắt, thanh âm có chút thiền. Nàng thực nghi hoặc chính mình lần này thế nhưng cũng không nghĩ tới đi giết chết người này. Rõ ràng nàng hiện tại đã vô pháp khắc chế a, đã là uy hiếp tính cực cường tai họa ngầm, lại không đi. Ta sợ chính mình sẽ nhào qua đi cắn ngươi cổ. Đại ly nói làm thanh tâm sửng sốt, nếu ngươi không hút máu, sẽ như thế nào? Thanh Tâm không có nói cho Đại Ly nàng tối hôm qua vận dụng quyền hạn. Xem xét chân linh tông sở hữu hồ sơ. Lại là cha không đến đinh điểm về Đại Ly này một loại ghi lại. Cái này làm cho nàng thực bất an cũng. Thực bất đắc dĩ, không hút máu a. Đại Ly đôi tay trống ở phía sau. Trống mặt đất, thân mình ngưỡng không trung. Nhắm mắt lại, tùy ý ấm dương quang sái lạc trên người nàng. Ta làn da sẽ càng ngày càng tái nhợt. Đôi mắt sẽ càng ngày càng hồng, càng ngày càng xinh đẹp, mỹ tới rồi cực hạn. Sau đó, dưới ánh mặt trời, hóa thành cho bụi. Thanh Tâm lại quay đầu, lại chỉ nhìn đến Đại Ly phiêu nhiên đi xa bóng dáng. Thanh Tâm, ta có hay không nói qua trên người của ngươi hương vị rất dễ nghe. Nghe lên thực ngon miệng. Đây là nàng lưu lại cuối cùng một câu. Thanh Tâm tưởng, này có lẽ là các nàng cuối cùng một mặt, cũng có lẽ là cuối cùng một lần đùa giỡn. Đại Ly mặc danh rời đi, làm chân linh tông hòa giải ngữ cùng thương biệt Ly đều cảm thấy kỳ quái. Lo lắng, vẫn là thương cảm, đi tìm Cầm Cơ, lại bị báo cho Cầm Cơ cũng rời đi, này hai người là cùng nhau rời đi. Hòa giải ngữ cùng thương biệt Ly cái gì cũng không hỏi. Ở Yên Vũ các phía trước phân biệt, từng người rời đi chân linh tông, Hàm Đan Phong, Hàm Đan Huyền Dạ rời đi. Đi đoạn nguyệt nhai, nàng là duy nhất nhìn Đại Ly rời đi đệ tử. Liền ở cái kia trúc ốc nội, nhìn cái kia xưa nay ít lời Thanh Tâm lấy vô tiến tịch liêu ánh mắt tiễn đi Đại Ly. Đại Ly có lẽ biết nàng ở, lại chung quy không chiều nàng xem một cái. Cùng ngày xưa Đại Ly thực không giống nhau, ít nhất nàng là như vậy cảm thấy, ta phải đi ân. Bảo trọng đi, chớ có động khí. Bằng không sẽ áp chế không được ngươi trong cơ thể sát khí. Cô cảm nhận được đến khổ sở. Hàm Đan Huyền Dạ không biết chính mình vì sao bỗng nhiên nói như vậy một câu, này không giống như là chính mình, chỉ là nàng cảm thấy giờ phút này cô cũng không giống như là quá khứ cô, khổ sở. Lại nhiều khổ sở, ở đã từng cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Tiểu đêm. Ngày sau không cần dễ dàng đem người đặt ở trong lòng, ân, đi thôi. Hàm Đan Huyền Dạ thấy được trầm mặc ít lời Thanh Quân, chiều hắn gật gật đầu, hóa thành lưu quang rời đi đoạn nguyệt nhai. Đoạn nguyệt nhai thượng, như thơ như họa hai tỷ đệ trầm mặc không nói gì. Kia một cái chớp mắt, bọn họ có loại một loại mưa gió sắp đến, cao ốc đem khuynh cảm giác, chỉ là không biết mưa gió lúc sau hay không sẽ có niết bàn. Phía dưới sẽ là tân một quyển lạc, tân bắt đầu, có phải hay không cảm thấy có điểm áp lực, thịnh cực mà suy, không có biện pháp sự tình. Đại Ly không đạo lý vẫn luôn đều thuận lợi vậy, cũng may, ta là nàng thân mụ. Ha, đại tân tái kiến, AS, hết chương.